LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616, chương 1616, ta còn thực sự uống qua. Uầy, cái này rượu thực sự là tuyệt. Vào miệng sau khi cảm giác đặc biệt miên nhu, một chút cũng không xông người, nhưng là hậu kình cũng rất đủ, giống như muốn tại trong ngũ tạng lục phủ nổ tung một dạng. Không hổ là chân quý 20 năm rượu ngon. Lão Long nha, người nhà là thật biết tàng. Hôm nay nếu không phải là ta xáo lộ ngươi một chút, đoán chừng chúng ta căn bản liền không uống được. Thứ đồ tốt này nha, nhất định nói những thứ vô dụng này. Tàng nhiều năm như vậy, ai bỏ được thực uống nha. Chính ta cái này không phải cũng là lần đầu tiên uống. Ba cái lão đầu vừa nói một bên uống, thoạt nhìn biểu tình trên mặt, gọi là một cái hưởng thụ nha. Có thể uống đến như vậy rượu ngon, thật sự cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Có thể Tô Minh thật sự là không có cách nào cảm nhận được bọn họ khoái hoạt. Bởi vì ngửi một cái vị đạo sau khi, đối với cái này cái rượu, Tô Minh liền càng thêm khó mà nuốt xuống. Tựa hồ Lăng lão là cái thứ nhất thấy được Tô Minh còn không động người. Thế là liền kỳ quái nói ra: Tô Minh, ngươi sao không uống nha? Rượu này vị đạo có thể là rất không tệ, ngươi nếm một chút thì sẽ biết. Tiểu tử, ngươi ngưu bức hống hống, chẳng lẽ liền rượu cũng sẽ không uống đi? Long thần dùng nhạo báng ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Minh. Thôi đi, hắn không biết uống rượu. Lưu lão lập tức liếc mắt, sau đó nói: Ta thế nhưng là nghe cháu của ta Thanh Sơn nói ra, tiểu tử này là ngàn chén không ngã này chủng loại hình. Một người có thể uống 10-20 người. Uống, ta đây liền uống. Tô Minh chịu không được mấy cái này lão đầu tử, thế là liền mở miệng nói một câu. Tâm nói mình liền đem liền uống một chút đi. Không uống, tựa hồ cũng không nể mặt mũi. Nếu như bị Long Thần đã biết Tô Minh ý nghĩ này, đoán chừng tươi sống có thể nhảy dựng lên đem Tô Minh cho bổ. Hắn chân tàng lâu như vậy rượu ngon, chính mình cũng không bỏ được uống. Hôm nay cầm sau khi đi ra, trên thực tế hắn là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Kết quả ở trong mắt Tô Minh, vậy mà rất ghét bỏ cái này rượu. Tô Minh bưng chén rượu lên, chén thứ nhất vào trong bụng sau khi, lập tức có một loại rất cảm giác xấu. Tựa hồ làm sao uống đều cảm giác khó chịu, hơn nữa còn có chút khó mà nuốt xuống. Nhưng phun ra tựa hồ lại quá không lễ phép, rõ ràng không nể mặt mũi. Thế là Tô Minh liền cau mày, cưỡng ép nuốt xuống. Không biết còn tưởng rằng Tô Minh đang uống thuốc đông y đây. Một bộ thống khổ đến không được bộ dáng. Điều này cũng không có thể quái Tô Minh, chủ yếu là lần trước uống rồi trăm quả linh tửu sau khi đụng phải nữa cùng những rượu này vật có liên quan, Tô Minh khẩu vị thực liền xảo quyệt rất nhiều. Tầm thường rượu, dù là đã là cực phẩm, cũng làm cho Tô Minh có loại khó mà nuốt xuống cảm giác. Tô Minh bộ dáng này, cũng thực sự quá rõ ràng một chút, chỉ sợ nếu như không phải mù lòa, đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Lăng lão ba người bọn họ đều chú ý tới. Tô Minh, ta nói tiểu tử ngươi thực là vẻ mặt gì? Chưa uống qua loại này rượu ngon. Kích động, Lưu lão kinh ngạc mở miệng nói ra. Lời còn chưa nói hết, Lăng lão liền dùng nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời mở miệng nói ra. Ngươi có phải hay không mắt mù? Này rõ ràng chính là thống khổ. Ngươi là từ đâu nhìn ra kích động? Phiền phức cùng ta giải thích một chút. Ta đầy cái rượu, có khó như vậy uống? Long thần hơi kinh ngạc địa đã hỏi tới trọng điểm. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tốt như vậy rượu, vì sao Tô Minh uống sau khi biết thống khổ như thế? Coi như không hiểu rượu không biết uống rượu người, chỉ sợ uống loại này rượu ngon, cũng sẽ có một cái rất không tệ cảm thụ đi. Vì sao đến hắn nơi này? Chính là cái này biểu tình. Nhìn Long Thần một trận nháo tâm, Tô Minh cũng không muốn dùng lời nói dối có thiện ý đi lừa gạt Long Thần. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Cái này sao? Xác thực không phải uống quá ngon. Rượu này còn uống không ngon. Tiểu tử ngươi nên là không hiểu quầy rượu. Cái này không so với cái kia trên thị trường danh tử. Mạnh vô số lần. Long thần lập tức liền kích động. Vừa nghe đến Tô Minh nói mình chân quý nhiều năm rượu ngon. Vậy mà uống không ngon. Long thần cảm giác mình giống như là bị vũ nhục một dạng. Cái này vũ nhục có thể so sánh vũ nhục bản thân hắn còn nghiêm trọng hơn một chút. Lăng lão cũng đi ra hòa giải. Nói ra, Tô Minh, khả năng ngươi uống những cái kia trên thị trường độ cao số rượu để uống thói quen. Cho nên mới sẽ cảm thấy mạnh mẽ uống cái này không quá thói quen. Ngay cả lăng lão che chở Tô Minh, cũng chỉ có thể nói đến chỗ này phân thượng. Chỉ có thể nói Tô Minh là uống vào không quen. Bởi vì mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đây đều là rượu ngon. Không thể nghi ngờ rượu ngon. Tô Minh khó mà nói uống. Lăng lão là không thể nhận đồng. Tô Minh cũng là một trận bất đắc dĩ. Liền đem chén rượu hướng nơi đó vừa để xuống. Mở miệng nói ra, rượu này ta uống vào quả thật có chút không quen. Sở dĩ ta liền không uống. Mấy người các ngươi tiếp tục uống a. Lúc này Tô Minh cái kia một ly rượu. Cơ hồ còn đều ở bên trong đây. Căn bản liền không động tới. Vừa rồi Tô Minh bất quá là môi một ngụm nhỏ mà thôi. Ba cái lão đầu trong ánh mắt của. Không hẹn mà cùng lóe lên một tia đau lòng. Mẹ kiếp, dòng dã một chén rượu. Người nhà vậy mà không uống. Đây không phải lãng phí sao? Mấu chốt người đều uống rồi. Người ta lại uống tiếp. Không thì có điểm không vệ sinh nha. Ai cũng ngượng nghịu mặt mũi này. Thực đi đem Tô Minh chén rượu bưng lên liền uống. Nhưng dòng dã một chén rượu. Thực quá lãng phí. Khỏi cần phải nói. Một chén rượu này nếu như xuất ra bán đi. Vẻn vẹn liền một chén. Những cái kia hiểu rượu hoặc là tình yêu rượu người. Ít nhất đạt được cái hết mấy vạn đến mua. Tiền không phải trọng điểm. Không có người thiếu tiền. Trọng điểm là thứ đồ tốt này. Là có thể gặp không thể cầu. Lãng phí nhưng là không có nha. Lăng lão nói thẳng. Tô Minh. Thứ này cũng không dễ dàng có thể uống đến. Đừng lãng phí. Nếu uống. Cái kia liền trực tiếp uống xong đi. Dù sao cũng liền một chén mà thôi. Lấy tửu lượng của ngươi. Cũng không có vấn đề gì. Tô Minh không khỏi một trận nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ đây căn bản cũng không phải là tửu lượng không tửu lượng vấn đề có được hay không. Mà là thật không muốn uống. Rượu này khẩu vị. Lấy Tô Minh bây giờ cảm giác. Đã không có cách nào đi tiếp thu. Liền giống với uống thuốc đông y một dạng. Nói không khoa trương chút nào. Tô Minh bây giờ thật là khó mà nuốt xuống. Loại chuyện này miễn cưỡng không đến. Thế là Tô Minh liền một năm một mười mở miệng nói ra. Lăng lão, thực sự là không có ý tứ. Mùi của rượu này không phù hợp ta khẩu vị. Ta liền không uống. Có chút uống không trôi. Tô Minh đã rất uyển chuyển. Cho rồng thần lưu một chút mặt mũi. Không nói thẳng khó uống. Có thể Long thần lại không phải người ngu. Làm sao có thể nhìn không ra bên trong Tô Minh muốn biểu đạt là có ý gì đây? Thế là Long thần rất không cao hứng nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta giả vờ. Ta loại rượu này, không nói nước ngoài những cái kia rượu đỏ. Đại gia không phải một cái loại hình. Ngay tại châu Á, ta đầy vò rắn lục. Tuyệt đối đỉnh cấp, ngươi dựa vào cái gì khó mà nói uống. Ta còn cũng không tin ngươi uống qua uống ngon hơn. Cái kia không có khả năng. Long thần cho rằng Tô Minh đang cố ý trăng bức đâu. Tô Minh nở nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là đừng không tin. Ta còn thực sự uống qua so với cái này dễ uống nhiều rượu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.